Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, thần cung, chương 648, thần cung. Đoàn người cũng đều thật rất nghi hoặc Vân Phi Dương hành vi. Hay là, Vân Phi Dương thật sự chỉ là vì thăm dò một phen cây khô khí tức. Bất quá, Vân Phi Dương cũng nói không có sai. Bọn họ xác thực hy vọng bất chiến. Như vậy, bọn họ có thể càng mau nhìn hơn xem Tuyết Thường trong miệng kỳ ngộ đến cùng là cái gì. Cây khô hừ lạnh một tiếng liền trở lại giao long hang đá bên trên. 15 người đứng ở bên trên, cuối cùng 15 vị mạnh nhất người. Tuyết Thường ánh mắt nhìn quét này 15 người một chút, lập tức nói rằng, được, này tuyết vực thi đấu trước bán đoạn, liền đến này đi, các ngươi hiện tại sẽ theo ta đi. Sau 7 ngày, trở lại nơi này, tiến hành cuối cùng cuộc chiến. 7 ngày, ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Lẽ nào, này vừa đi muốn dòng giã 7 ngày hay sao? 15 vị cường giả trong lòng cũng hơi có chút ngờ vực. Đây rốt cuộc là đi chỗ nào? Cần 7 ngày thời gian. Bất quá, bực này cơ hội, không có ai sẽ lắc đầu nói không, không có ai sẽ đồng ý từ bỏ. Tiền bối, ta ở này mê trong thành cũng đắc tội rồi không ít người. Này 7 ngày ta theo ngươi đi, bằng hữu ta, Lâm Phong nói đến đây hơi dừng lại, vốn là hắn hết sức cùng Hàn Man bọn họ duy trì một điểm khoảng cách, chính là vì tách ra một ít trả thù, nhưng hiện tại muốn hắn đi ra 7 ngày. Lâm Phong làm sao có thể yên tâm? 7 ngày thời gian, có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Bằng hữu ngươi ở đâu? Tuyết Thường đối với Lâm Phong hỏi. Nơi đó, Lâm Phong ngón tay chỉ về Hàn Man Tiêu Nhã đám người. Được, ai nếu là dám động ba người bọn họ, dù là đối địch với thần cung, phải giết, mặt khác, ta còn có thể phái người bảo vệ bọn họ ba vị. Tuyết Thường quay về Lâm Phong nói, tất cả mọi chuyện, ngươi đều không cần để ở trong lòng, toàn bộ đều thả xuống. 7 ngày, ngươi chỉ cần cân nhắc chính ngươi sự, những chuyện khác, cái gì đều sẽ không phát sinh. Được, Lâm Phong cảm ơn tiền bối, quay về Tuyết Thường hơi chắp tay. Tuyết Thường vừa nói rồi ai dám động Hàn Man bọn họ chính là đối địch với thần cung. Lại đáp ứng phái người hộ vệ, tin tưởng Hàn Man ba người cũng không thể sẽ phát sinh chuyện gì. Còn ai có chuyện gì sao? Tuyết Thường lại nhìn mọi người một chút, mọi người dồn dập lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì. Nếu không có chuyện gì, chư vị đi theo ta đi. Tuyết Thường xoay người, bước chân một bước, nhất thời hướng về hư không xả đi. Sau 7 ngày ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong quay về Hàn Man bọn họ hô một tiếng, lập tức bước chân một bước, lăng không mà lên, những người khác cũng đều giống như hắn, dồn dập đạp bước mà ra, trên chân chân nguyên gào thét, hướng về xa xa phương hướng mà đi. Trong hư không tầng mây lăn lộn, Tuyết Thường mang theo tuyết vực thi đấu mạnh nhất 15 người ngự không. Thanh thế hạo đãng, ở vân gian qua lại, bước trên mây mà đi. Lâm Phong, ngươi nói lần này kỳ ngộ sẽ là cái gì? Ngoặc kép, Quân Mạc Tích, Lâm Phong các loại, chờ, Long Sơn Đế Quốc 5 người sóng vai mà đi. Chỉ có Đoàn Đạo không có cùng bọn họ đồng thời. Đoàn Đạo, thậm chí xem cũng không từng chăm chú xem qua bọn họ một chút. Độc Lai Độc Vãng, trên người trước sau lộ ra một luồng duy ta khí. Phảng phất hắn chính là thiên địa này chủ nhân. Tất cả mọi người đều nên lấy hắn làm trung tâm, thuận theo hắn. Không nghĩ tới, Lâm Phong khẽ lắc đầu. Lần này hẳn là sẽ không cùng vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu như vậy. Cần phải đi tranh cướp, cần nhờ vận may. Tuyết Thường trong lời nói tâm ý, hắn đệ nhất ngọc thi tựa hồ không giống bình thường. Hơn nữa, mỗi một viên ngọc thi tựa hồ đạt được kỳ ngộ khả năng cũng không giống nhau. Lâm Phong, làm sao có thể đoán được này cái gọi là kỳ ngộ sẽ là cái gì? Vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu đã từng có công pháp tranh cướp thần miếu bên trong, toàn bộ đều là lợi hại thần thông công pháp. Như vậy lần này kỳ ngộ, khả năng không phải công pháp võ kỹ các loại, nếu không phải cái gọi là công pháp võ kỹ, như vậy thì có khả năng là để chúng ta lĩnh ngộ công pháp võ kỹ. Lĩnh ngộ tu vi cảnh giới kỳ ngộ. Quân Mạc Tích suy đoán nói rằng, Tuyết Thường nói rồi, để bọn họ vào lần này kỳ ngộ sau khi một lần nữa chiến. Mỗi người đều muốn chiến, lẽ nào lần này kỳ ngộ thật sự có thể thay đổi chiến đấu cách cục? Phải biết, lúc này mới vẻn vẹn là 7 ngày thời gian, nếu như dựa vào thời gian đến tu luyện tăng lên, hiển nhiên là không thể. Như vậy lần này kỳ ngộ, hắn đến cùng dựa vào cái gì có thể làm cho những thiên tài này thực lực biến hóa, do đó thay đổi toàn bộ chiến đấu cách cục? Hiện tại cũng không ai biết, Lâm Phong cùng Quân Mạc Tích không biết, những người khác cũng như thế không biết. Khoảng chừng quá 2 canh giờ khoảng chừng thời gian, Tuyết Thường tốc độ rốt cục biến chậm lại. Phía trước, một luồng thần bí khí lăn lộn không ngớt, là một mảnh mê huyễn nơi. Đến, Tuyết Thường mở miệng nói một tiếng, bước chân liền như vậy đạp ở giữa hư không dừng lại. Đoàn người cũng đều dừng lại. Ánh mắt nhưng mỗi một người đều nhìn về phía trước dừng lại Tuyết Thường bóng người. Đến, lúc này ở trước mặt của bọn họ, không có thứ gì, chỉ có lăn lộn mây mù. Đây là tới chỗ nào? Lẽ nào kỳ ngộ liền ở ngay đây? Nhưng vào lúc này, khiến cho bọn họ chấn động một màn xuất hiện. Trước người bọn họ mây mù, đột nhiên kịch liệt bắt đầu lăn lộn, hư chỗ. Một vệt ánh sáng chiếu xạ ở trên người, để bọn họ trong lòng đột nhiên run lên. Trước mặt bọn họ, vỗ một cái hư không cánh cửa, chậm rãi từ hai bên mở ra, ở tầng tầng mây mù bên trong, mở ra đến, đây là, chấm ngoặc kép, đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội. Quá thần kỳ, hư cánh cửa, vừa nãy, nơi này vẫn là lăn lộn mây mù, nhưng hiện tại, hư cánh cửa mở ra, bên trong, có động thiên khác, phảng phất, nơi này là mặt khác một thế giới. Đi theo ta, Tuyết Thường bước chân hướng về cái kia hư trong cánh cửa đạp đi vào. Đoàn người cũng đều là run lên, bước chân bước ra, tiến vào cái kia phiến hư cánh cửa bên trong. Trong khoảnh khắc, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng nồng nặc chính mình thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt, để bọn họ hô hấp đều trở nên khoan khoái rất nhiều. Thật sảng khoái, nơi này thiên địa nguyên khí thật nồng nặc. Lâm Phong con người khiếp sợ quay đầu lại, lập tức hắn nhìn thấy hư cánh cửa chậm rãi khép kín. Bọn họ đúng là đi tới mặt khác một vùng không gian bên trong. Dưới chân tầng mây lăn lộn, thiên địa nguyên khí lăn lộn không thôi nơi. Hình ảnh này liền cảm giác trước đây Lâm Phong hắn ở kịch truyền hình trong nhìn thấy tiên cảnh. Mà trước mặt hắn cái kia từng tòa trôi nổi với vân thượng kiến trúc. Nhưng là tiên cung, trước mắt các người nhìn thấy, chính là thần cung. Tuyết Thường mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con người lại là ngưng lại. Thần cung, mảnh này mênh mông vị trí bí ẩn, hóa ra là thần cung. Lăn lộn tầng mây là thực địa, từng tòa kiến trúc, còn có xa xa hướng về bên này mà đến đám người, đều ở nói cho bọn họ biết, này thần kỳ một mảnh thế giới, chỉ là một phương thế lực mà thôi. Võ đạo sức mạnh, quả nhiên là không có cực hạn. Lâm Phong trong lòng khá không bình tĩnh, có thể thành lập như vậy một thế giới, chính là hắn căn bản không nghĩ tới quá. Cảnh giới gì mới có thể làm được bước đi này? Tuyết hộ pháp, xa xa, một đạo trên người mặc bạc giáp thanh niên hướng về bên này đạp đến. Quay về Tuyết Thường khẽ gật đầu, xưng hô hắn Tuyết Thường vì là hộ pháp. Thanh niên này bất quá 25, 26, khắp toàn thân lộ ra khí tức, sâu không lường được, không thể so với Vũ Mặc kém. Người này cũng là tám đại mạnh nhất thiên tài một cấp bậc nhân vật. Mặc trên người thấu bạc giáp, lập lòe một tầng nhàn nhạt ánh bạc, cực kỳ chói mắt lóa mắt. Hắc Bằng, tiếp đó, người liền giao cho ngươi. Tuyết Thường quay về thanh niên này nói một tiếng. Cái kia bị gọi là Hắc Bằng thanh niên khẽ gật đầu. Nói, sau 7 ngày, ta sẽ dẫn bọn họ trở về. Được, Tuyết Thường gật đầu, lập tức quay về mọi người nói. Các người đều đi theo hắn đi thôi. Hắc Bằng sẽ mang bọn ngươi đi nên đi nơi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hắc Bằng. Chỉ thấy Hắc Bằng cũng đánh giá bọn họ. Trong ánh mắt cũng không kính ý. Rất bình tĩnh. Thậm chí còn lộ ra từng tia ngạo khí. Đây chính là tuyết vực mạnh nhất thiên tài. Chỉ đến như thế. Hắc Bằng thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đương nhiên. Lời ấy hắn không thể sẽ nói ra. Hắc Bằng con người cũng không thế nào làm người yêu thích. Bởi vì ánh mắt của hắn ở Lăng Tiêu Tiêu, Thanh Mộng Tâm cùng với Đường U các loại chờ ba vị cô gái xinh đẹp trên người, đặc biệt dừng lại một phen, trong con người lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Ánh mắt của hắn để Đường U lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tựa hồ có mấy phần không thích, nhưng là không hề nói gì. Các ngươi đi theo ta. Hắc Bằng quay về mọi người nói một tiếng. Thân hình một bước, hướng về phía trước bước ra. Mọi người tuy ngờ vực, nhưng vẫn là đều theo sát hắn. Nhìn trước mắt từng tòa ở trước mắt, thổi qua cung điện. Đoàn người thầm than đây mới là ở lại nơi a. Thiên địa nguyên khí nồng nặc so với. Hơn nữa khoảng thời gian rất lớn, đều là sao sao cung điện, như trong mộng như tiên cảnh. Nếu là bọn họ từ trước ngay khi nơi như thế này tu luyện, hiện tại cũng đã không biết là tu vi gì. Càng cường đại quốc gia cùng tông môn thế lực, trong đó thiên tài cũng càng mạnh, cũng không chỉ là thiên phú, còn có chính là điều kiện. Tuyết Thường là ta thần cung hộ pháp, nhưng hắn quyền hạn có hạn, chỉ có thể mang bọn ngươi bước vào thần cung. Rất nhiều nơi hắn đi không được, vì lẽ đó cần ta mang bọn ngươi đi. Hắc Bằng quay về đoàn người nói một tiếng. Đoàn người trong lòng kinh ngạc, lấy Tuyết Thường thực lực, chỉ là một tên hộ pháp, hơn nữa liền này thần cung rất nhiều nơi càng cũng không thể bước vào, thật là mênh mông thần cung. Nhưng này Hắc Bằng nói chuyện xác thực không thế nào khiến người ta hỉ, làm thấp đi người khác, nâng lên chính mình giá trị bản thân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.